Chương 1403, về ta sẽ tính sổ với ngươi. Ta chưa bao giờ gặp thái hư cổ long nào mà đê tiện như ngươi. Ngươi đúng là tên bán đứng ta. Ta, Diệp Thành còn chưa nói xong đã phải im bặt. Vì hắn cảm nhận được Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện phản ứng khác thường. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của Cơ Tuyết Băng đã đỏ bừng lên. Lần này cô không chỉ bị chọc tức mà còn vô cùng xấu hổ. Cơ Tuyết Băng là huyền linh chi thể, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy mà trêu chọc cô ta bằng câu nói này. Cơ Tuyết Băng tức rồi, cô thực sự vô cùng tức giận. Advertisement thế rồi, khí tức của Cơ Tuyết Băng thay đổi, cô trở nên lạnh lùng thấy rõ, phần trán còn xuất hiện một đường phù văn hình hoa sen. Sau khi đường phù văn này hiển hiện thì một đạo thần hà ba màu xuất phát từ trên cơ thể Cơ Tuyết Băng cứ thế chiếu rọi lên trời. Ngay lập tức, hư không cao vợi bị thần hà ba màu chọc thủng tạo thành một cái hố to. Tiếp đó, trên thiên tiêu xuất hiện cảnh tượng hoành tráng, đó là một bó hoa sen che lấp mặt trời, trông vô cùng choán mắt. Trên bông hoa còn có thần quang bao quanh, phát ra thần hà ba màu. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy xung quanh bông hoa có những dị tượng huyền diệu đan xen nhau tạo thành cảnh tượng hoàn mỹ. Sau khi cảnh tượng này xuất hiện, mái tóc Cơ Tuyết Băng cũng trở thành màu đỏ, khí thế tăng vọt. Lúc này cô giống như một nữ vương cái thế đang nhìn xuống thế gian. Có thể thấy trong đôi mắt đẹp kia còn có hai bông hoa lửa đang rực cháy. Tên đê tiện nhà ngươi, nhìn xem. Ngươi chọc tức cô ta rồi, Diệp Thành tối sầm mặt mắng chửi. Cái đó à, thôi ta ngủ trước đây. Dầm, phía này Cơ Tuyết Băng với khả năng chiến đấu tăng vọt đã vung tay, bàn tay che lấp mặt đất, còn chưa giáng xuống đã khiến một ngọn núi sừng sững sụp đổ, giống như thể nó không thể chịu nổi uy lực mạnh mẽ đó. Tên danh nhà ngươi, về ta sẽ tính sổ với ngươi. Diệp Thành vội chặn họng thái hư cổ long, sau đó đạp tan hư không, tung ra trưởng bát hoang hỗn hợp với rất nhiều bí pháp nghịch thiên. Dầm, bịch, hai đạo trưởng ấn lần lượt được Diệp Thành tung ra, một trưởng của hắn mặc dù bá đạo nhưng khả năng chiến đấu trong một trưởng của Cơ Tuyết Băng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến Diệp Thành vừa xông lên thương không đã bị chấn áp xuống bên dưới. Mạnh vậy sao? Diệp Thành xoa xoa nắm đấm đau đớn của mình, phần xương cốt rụng rời nhờ có khả năng phục hồi bá đạo mà nhanh chóng liền lại. Vút, Cơ Tuyết Băng lại lần nữa vung tay, một kiếm huyền linh thần kiếm chạm ra một đạo tinh hà khiến thiên địa nứt lìa. Thấy vậy, Diệp Thành vung đao nhưng trong lòng bàn tay lại không vận đủ khí, chỉ một câu nói của thái hư cổ long mà khiến Cơ Tuyết Băng nhảy dựng lên thế này. Mặc dù người nói không phải là hắn nhưng dù sao hắn cũng không tránh khỏi tội. Bang, một kiếm cái thế của Cơ Tuyết Băng cứ thế chém vào bá long đao. Kể cả một người có khả năng chiến đấu như Diệp Thành cũng suýt chút nữa bị chém quỳ sụp xuống đất. Khả năng chiến đấu tăng vọt khiến Cơ Tuyết Băng trở nên mạnh mẽ dị thường. Phá cho ta, Diệp Thành hô lên, khí huyết sục sôi, cứ thế vung tay.